Tên sát sống hầu hởi bắt lấy tay của Thời Sơn. Vừa nãy không phải là cô nhìn nhầm chứ? Cái tên này đã hấp thu dị năng của cô. Mẹ nó, cái tên này muốn thăng thiên sao? Thời Sơn lại ngưng tụ một bông hoa khác. Tên sát sống liền há miệng, ao u một tiếng, liền nuốt trọn bông hoa. Đầu lưỡi lạnh buốt vẫn còn liếm đầu ngón tay của cô. Thời Sơn kinh hãi đến nỗi toàn thân đều nổi hết da gà. A! Hắn nghiêng đầu nhìn ngón tay của cô, rồi lại quay lên nhìn cô. Thời Sơn phát hiện tên này ăn dị năng của cô xong, sắc mặt không còn trắng bệch, nhợt nhạt như trước nữa. Tất nhiên so với người bình thường vẫn còn kém xa, đồng tử cũng không cứng đơ như trước. Dị năng của cô đối với xác sống có tác dụng tẩm bổ sao? Không phải chứ, nếu đúng là như vậy thì những tên xác sống kia cảm nhận được dị năng của cô, chúng còn không xé xác cô ra sao? Thời Sơn ngẫm nghĩ, lúc trước nhìn bông hoa đó có gì đó không được đúng lắm. Quay người vào trong hang động, cô lại ngưng tụ một bông hoa nữa trên đầu ngón tay. Tên sát sống nhìn thấy thế, liền bổ nhào đến cắn. Thời Sơn lập tức rút lại. A! Tên sát sống có chút tức giận, giọng nói đã sắc bén lên vài phần. Thời Sơn sợ cái tên này sẽ nhào đến mà cắn mình. Cô cầm kiếm chỉ về phía hắn ta, nhanh chóng quan sát bông hoa đó một lượt. Bông hoa đó so với bông hoa cô tạo ra lần trước, to gấp đôi, hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều. Thế này là tăng cấp sao? A! Tên sát sống dương mắt nhìn ngắm đầu ngón tay của Thời Sơn, cái dáng vẻ đó trông thật sự rất đáng thương. Thời Sơn nét mặt trầm xuống, cô bỗng cảm thấy tên này có chút đáng thương, hơn nữa còn bị điên. Vậy nên ở cái thế giới này, cô phải tương thân tương ái với sát sống sao? Thời Sơn lại ngưng tụ một bông hoa nữa cho tên này ăn. Không còn cách nào khác. Cô không biết bay mà. Người còn đang trên vách núi, không thể không xuống nước được. Tên sát sống giống như là ăn chưa đủ no vậy. Thời Sơn dùng hết một nửa dị năng, liền không dám tiếp tục sử dụng nữa. À à, cái ông nội ngươi. Mau đưa bà đây xuống dưới. Nếu không, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc ăn nữa. Tên sát sống như nghe hiểu những lời cô nói. Thất vọng nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay cô, cuối cùng chỉ bên ngoài. Tên sát sống này chỉ muốn ăn dị năng của mình, vậy nên cô cũng không lo lắng rằng mình sẽ bị hắn cắn. Nhất là chỉ số của cái tên này khá cao so với các sát sống khác. Khả năng thuẫn di của tên này hình như cũng có chút không ổn định. Thời Sơn bảo hắn đi lên phía trên, hắn liền đưa cô xuống phía dưới vách núi. Tất nhiên Thời Sơn thà tin rằng hắn nghe không hiểu những gì cô nói còn hơn. Dù sao cũng chỉ là xác sống, cô hoàn toàn có thể hiểu. Hiểu cái mông ấy, bản cô nương đây không thèm cái kiểu tìm cách mưu sinh ở chỗ đồng không miêu quạnh như thế này. Được không? Người tên là gì? A. Sao người lại không giống những tên xác sống khác vậy? A. A. Người biết đây là đâu không? A. Bản cô nương xin thu hồi lại câu sát sống có chỉ số thông minh khá cao ban nãy. Ngoài A-A ra, chẳng biết cái quái gì cả. Bản cô nương không có hệ thống ngôn ngữ riêng của sát sống nhà các ngươi. Thời Sơn mỗi hôm đều cho tên sát sống đó ăn một chút dị năng, rồi dẫn hắn đi lang thang dạo quanh trong rừng. Ở đây không có sát sống khác. Đến động đậy cũng không hề thấy bóng dáng của con nào. Thức ăn trên người cô cũng đã sắp không đủ rồi. Đợi đến lúc Thời Sơn thoát khỏi cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, tên sát sống kia đã hoàn toàn giống với người bình thường, thậm chí còn biết nói vài từ đơn âm tiết. Ăn. Cái đồ chỉ biết đòi ăn thôi, đợi dị năng của bà đây lợi hại rồi, nhất định sẽ tán chết cái đồ hao đói nhà ngươi. Thời Sơn đi ra khỏi vách núi, đi mãi một hồi lâu mới tìm thấy một ngôi làng nhỏ. Trong làng không có nhiều xác sống. Thời Sơn dọn sạch một căn nhà, trong này tìm thấy một chút thức ăn, nhưng đồ có thể ăn được lại rất ít. Bây giờ không có đồ vật để xem thời gian. Bây giờ không có đồ vật để xem thời gian, Thời Sơn cũng không biết mình đã ở đây được bao lâu rồi. Dù sao điện nước cũng không thể sử dụng, ít nhất cũng phải được hơn một tháng rồi. Thời Sơn tiện tay tìm luôn vài bộ quần áo. Từ sau trận mưa to lần trước, Thời Sơn càng ngày càng lạnh. Mấy ngày hôm nay cô đều phải cắn răng mà chịu đựng. Đặt Bạch Hổ ngồi yên trên ghế sofa, tên sát sống gương mặt cứng đờ nhìn chằm chằm Bạch Hổ, đầu ngón tay cào cấu khắp khoảng ghế sofa mà Bạch Hổ đang ngồi, như có chút nóng nảy, cáu kỉnh. Thời Sơn lập tức cho hắn ăn một chút dị năng. Cái tên sát sống chết tiệt này tuy rằng không tấn công cô, nhưng khi cáu kỉnh, hắn sẽ tấn công Bạch Hổ. Nhiệm vụ ẩn giấu, đồng hành vạn dặm. Thông báo nhiệm vụ tùy tiện quá đấy. Đồng hành vạn dặm là cái quái gì? Muốn cô đi cứu thế giới à? Mục tiêu của nhiệm vụ, Thiên Lê, giúp hắn hồi phục ký ức, tránh đã xảy ra kết cục giống như tình tiết của câu chuyện trước đó, đồng thời kiến lập nên trật tự thế giới mới, bảo vệ nền hòa bình của thế giới. Thiên Lê, được lắm, lại là một boss phản diện. Bà đây là phải cùng với vài boss phản diện giằng co rồi đúng không? Là còn phải bảo vệ nền hòa bình thế giới. Mi xem ta giống như người có thể cứu thế giới lắm sao? Hay. Thiên Lê, trong truyện này, nhân vật phản diện lớn nhất chỉ có vua sát sống. Ngoại hình so với bình thường không hề có chút khác biệt nào. Nếu như không phải là hắn ta tự nói mình là xác sống, thì tuyệt đối không ai nhận ra hắn là một cái xác sống cả. Chỉ huy đoàn xác sống tấn công vào khu căn cứ mấy lần. Ngoài căn cứ mà nữ chính đang ở ra, những căn còn lại cơ bản đều bị hủy diệt hết. Cho đến cuối cùng, tất cả loài người liên kết lại. Dưới sự chỉ huy của nữ chính, cuối cùng cũng tóm sống thành công tên đó. Để nghiên cứu sự khác nhau giữa vua sát sống và những tên sát sống khác, người ta đem nhốt hắn vào trong phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu thế nào không ai biết, nhưng quá trình đó chắc chắn chẳng hề tốt đẹp gì. Cuối cùng hắn nổi điên lên, cả phòng thí nghiệm đều bị hắn điên cuồng phá nát, chẳng còn một thứ gì. Thời Sơn đọc lướt qua vài lần rồi lại nhìn chằm chằm vào cái tên sát sống bên cạnh mình. Cái thứ nhà ngươi tương lai sẽ là vua sát sống sao? Bản cô nương lại đi cho một tên vua sát sống ăn à? Là còn phải dẫn dắt, chỉ huy hắn kiến lập trật tự thế giới mới, bảo vệ nền hòa bình thế giới. Đúng là vô vị. Bản cô nương từ chối. Thời Sơn khẽ chuyển động mắt, từ sau trong đáy lòng đã có quyết định. Thay đi, không được tấn công Bạch Hổ, nếu không ta tán chết nhà ngươi. Thời Sơn ném một bộ quần áo sạch sẽ vào người Thiên Lê. A. Thiên Lê nhìn Bạch Hổ, rồi quay sang nhìn Thời Sơn a a. Thời Sơn thay xong quần áo, bước ra thấy Thiên Lê vẫn còn đang thay. Cơ thể của thiếu niên vẫn còn rất non nớt, chẳng có đáng gì để xem cả. Có điều trên lưng hắn có một loạt những vết sẹo đang chồng chéo lên nhau, khiến Thời Sơn nhìn xong bỗng cảm thấy vô cùng kinh sợ. Những vết sẹo đó nhìn có vẻ đã có từ rất lâu rồi, chúng gớm ghiếc. Bá chiếm lấy toàn bộ phần lưng của hắn. Trên vị trí bả vai của hắn còn có một hình xăm. Cô đang kỳ quái, muốn nhìn kỹ thì Thiên Lê đã mặc áo lên và duỗi tay tuột quần xuống. Thời Sơn chưa kịp di chuyển tầm mắt, đã nhìn thấy toàn bộ khung cảnh đó. Mù mắt luôn rồi. Bình thản di chuyển hướng nhìn, đợi lúc Thiên Lê mặc quần áo xong, Thời Sơn mới bước từ từ đến. Hôm nay, người gác đêm. Có người đến nhớ gọi ta dậy, nhớ là không được tấn công con người. Cô quả thật không dám chắc chắn cái tên này nếu nếm phải máu, liệu có giữ được bình tĩnh hay không? Thiên Lê hướng cái nhìn mịt mùng, mơ hồ nhìn về phía Thời Sơn một lúc, rồi gật gật đầu. Thời Sơn ngủ đến nửa đêm thì tỉnh giấc. Ở trong cái thế giới nguy hiểm như thế này, cô tự nhiên sẽ không thể ngủ sâu đến mức không biết trời đất là gì. Thiên Lê đứng ngay bên cạnh, nhìn chằm chằm thẳng vào cô. Thời Sơn cuộn chăn lại rồi ngồi bật dậy, giọng cắt gỏng. Người đứng đây làm gì? Muốn dọa chết ta? Thiên Lê dang rộng hai cánh tay. Cô lặng lẽ đứng dậy, đưa tay ôm lấy Thiên Lê. Móng tay dài, vừa lạnh ngắt, vừa thô cứng của hắn từ cổ cô lướt xuống. Thời Sơn suýt chút nữa là xách kiếm lên mà chặt nó đi. Thế nhưng Thiên Lê hình như biết Thời Sơn không thích mình dùng móng tay chạm vào người cô, nên chỉ trong chốc lát hắn liền di chuyển móng tay, không cho chúng chạm vào cơ thể của Thời Sơn nữa. Hắn yên lặng ôm một lúc rồi như thỏa mãn buông lỏng Thời Sơn, lui về ngồi phía cạnh ở cửa sổ. Thời Sơn cười ra nước mắt. Đây là cái quái gì vậy?